Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1709, chương 1709, quái vật. Thật nhanh, Lăng Bối Giang hoảng sợ tới cực điểm, tóc gáy dựng lên, toàn thân tế bào đều tại run rẩy, như là đứng trước chết thần đồng dạng, phảng phất giờ khắc này chính mình linh hồn đều bị đông. Đây cũng không phải là nó thần lang mắt không đủ cường đại. Thật sự là bởi vì Hạ Bình tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Dù cho thiểm điện tốc độ cũng không đủ hình dung. Rõ ràng ánh mắt nó nhìn thấy Hạ Bình xuất quyền quỹ tích. Nhưng là chờ nó nhìn đến lúc đó, quyền kia đầu đã đi tới chính mình lồng ngực trước mặt. Võng mạc phía trên lưu lại bất quá là tàn ảnh. Mà lại dù cho nhìn thấy cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bởi vì dạng này tốc độ vượt qua nó thần kinh phản xạ điều kiện. Còn chưa kịp suy nghĩ phản kích đâu. Quyền đầu liền oanh tới. Đông, một quyền này hung ác vô cùng. Ngưng tụ thần tượng nhất kích. Điều động Hạ Bình trên thân chín đại ý thức hai pha lực. Bộc phát ra uy lực đơn giản có thể rời núi lấp biển. Bắt tinh cầm nguyệt, liền xem như pháp tướng cảnh đại năng cũng không có khả năng ngăn cản được như thế bạo lực nhất. Quyền, cái này phảng phất là bị một tôn thần tượng trà đạp. Liền tinh cầu đều sẽ bị dẫm đến tứ phân ngũ liệt. Ầm ầm hư không chấn động, Lăng Bối Giang phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nó lồng ngực trong nháy mắt liền bị quyền đầu xuyên qua. Huyết dịch giống như không cần tiền giống như phun ra qua. Không có khả năng, ta chết. Lăng Bối Giang trừng to mắt, tựa hồ còn không thể tin được. Gắt gao nhìn chằm chằm xuyên qua chính mình lồng ngực quyền đầu. Một trận kịch liệt đau đớn lan tràn toàn thân, nhói nhói mỗi một cái tế bào. Nhưng là bởi vì pháp tướng cảnh đại năng mạnh mẽ sinh mệnh lực. Để nó một lát không chết. Đúng, ngươi đã chết. Hạ Bình sắc mặt bình tĩnh. Không có khả năng. Ta Lăng Bối Giang thế nhưng là lang tộc thiếu chủ. Pháp tướng cảnh trung cấp đại năng. Tu hành bát thiên nam. Có hy vọng trở thành yêu thánh thiên tài. Làm sao có thể chết ngay bây giờ. Không có khả năng. Ta không tin. Ta không tin a. Lăng Bối Giang ngửa mặt lên trời thét dài. Cực kỳ không cam lòng. Đông, Hạ Bình không có nói chuyện cùng hắn. Hắn thu hồi quả đấm mình. Quyền kình chấn động, lập tức nổ tung, mà Lăng Bối Giang còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì. Một đoàn năng lượng oanh tạc, toàn bộ thân thể đều bị nổ thành phấn vụn, hóa thành một cục thịt mạt, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Còn lại yêu tộc tinh nhuệ cũng là thấy cảnh này. Nhìn thấy Hạ Bình sống sờ sờ một quyền đấm chết Lăng Bối Giang. Toàn bộ thân thể đều bị đánh bạo. Từng cái đều là trố mắt muốn nứt. Giận không kềm được. Xúc sinh a, xúc sinh nhân loại. Lại dám giết Lăng Bối Giang. Tử thù. Đây là tử thù. Không chết không thôi. Giết chết cái này tạp chủng nhân loại. Vì Lăng Bối Giang báo thù rửa hận. Xé nát thân thể của hắn. Ăn sống hắn huyết nhục. A, không chỉ có cái này tạp chủng nhân loại muốn chết. Bên cạnh hắn thân nhân cũng muốn chết à. Muốn giết hắn cả nhà. Thôi động đô thiên liệt hỏa đại trận. Thiêu chết hắn. Nhượng hắn hóa thành tro tàn. Từng cái yêu tộc tinh nhuệ giận không kềm được. Chúng nó đến coi là Hạ Bình là trong hũ ba ba. Là cái thớt gỗ thịt cá. Chỉ có thể mặc cho bọn họ tùy ý xâm lược. Không có lực phản kháng. Nhưng là hiện tại tiểu tử này hung tàn đến muốn mạng. Là một đầu hất lên da dê mãnh hổ. Thế mà tay không nhất quyền đánh nổ Lăng Bối Giang. Đem vị này lang tộc thiếu chủ oanh sát. Để bọn hắn liền cứu viện cũng không kịp. Đây quả thực là khi lấy bọn hắn mặt. Cứ thế mà đánh mặt. Quất chúng nó cái tát. Nếu như chuyện này truyền đi lời nói, như vậy bọn họ còn có cái gì mặt mũi, còn có thể đi ra lăn lộn sao? Nghĩ tới đây, những yêu tộc này tinh nhuệ lập tức động thủ. Hai tay kết ấn, quán thâu pháp lực, lập tức thôi động đô thiên liệt hỏa trận. Tòa đại trận này lập tức tách ra vận chuyển lại, rung động ầm ầm, hấp thu hư không liệt hỏa lực. Một đạo lại một đạo khủng bố hỏa diễm oanh sát mà đến, đan vào một chỗ, hình thành một chương liệt diễm lưới lớn. Oanh, những ngọn lửa này lít nha lít nhít, như là giọt mưa đồng dạng oanh kích xuống, bao trùm phương viên hơn nghìn dặm. Mỗi một giọt hỏa diễm đều như là đạn pháo, ẩn chứa đáng sợ lực phá hoại, liền xem như thượng phẩm phòng ngự linh khí đều ngăn cản không nổi. Trong khoảnh khắc liền sẽ bị ngọn lửa bao trùm, triệt để thiêu hủy. Siêu, Hạ Bình phóng lên tận trời, không tránh không né, thình lình xông đi vào lít nha lít nhít hỏa diễm trong đại trận. Hắn vận chuyển thể nội địa ngục kim ô huyết mạch, nhất thời một đầu địa ngục kim ô nguyên thần trong nháy mắt ra hiện tại hắn đỉnh đầu. Chỉ gặp đầu kia địa ngục kim ô gáy kêu một tiếng, vỗ vội cánh, hình thành một chỗ vòng xoáy khổng lồ, sinh ra khủng bố sức cắn nuốt. Trong khoảnh khắc, vô số hỏa diễm năng lượng đều bị cấp tốc thôn phệ đi vào, chiếm làm của riêng, toàn bộ đại trận lực lượng cũng tại bị điên cuồng suy yếu, phảng phất bị hấp thu toàn bộ năng lượng. Mấy hơi thở về sau, này bao trùm ngàn dặm hỏa diễm thế mà một chút không dư thừa đều bị thôn phệ. Không tệ thực vật, Hạ Bình đánh ở no nê. Hắn cảm thấy mình thôn phệ cái này đô thiên liệt hỏa đại trận hỏa diễm năng lượng, nhượng trên người hắn pháp lực liên tục tăng lên, như là phục dụng vạn niên linh dược. Hắn cảm thấy mình thể nội tràn ngập năng lượng, tựa hồ ẩn chứa vô cùng cự lực. Liên thể bên trong chỗ sâu từng khỏa địa ngục kim ô tế bào cũng đang thức tỉnh, đề bạt độ đậm của huyết thống. Quái vật, này nhân loại là quái vật a. Đô thiên liệt hỏa trận đều giết không chết hắn, ngược lại còn bị hắn thôn. Đây rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện nhân loại quái vật? Làm sao có thể làm được loại sự tình này? Ảo giác, đây nhất định là ảo giác. Thôn phệ đô thiên liệt hỏa trận hỏa diễm, liền tính là không chết chim nhất tộc cũng làm không được loại sự tình này. Thân thể của hắn đến tột cùng là cái gì cấu tạo? Không nên tới, không nên mai phục hắn. Thế này hay sao lại là cái gì cừu non? Căn cũng là một đầu cự long, không phải mãnh long không qua sông a. Nhìn thấy loại này không thể tưởng tượng hình ảnh, không ít yêu tộc thiên kiêu đều sụp đổ, tâm tình triệt để mất khống chế. Bọn họ đem hết toàn lực đều giết không chết này nhân loại, ngược lại bị đối phương tùy tiện giải quyết. Hỏa diễm cũng làm món điểm tâm ngọt đến ăn, phảng phất là cho hắn đưa thực vật. Như vậy chúng nó còn có biện pháp nào có thể diệt sát này nhân loại? Rút lui, lập tức rút lui, thông chi trong tộc trưởng bối, để bọn hắn xuất thủ diệt sát xúc sinh này nhân loại. Không thể ở chỗ này cùng hắn cùng chết, vô tội chịu chết. Có yêu tộc thiên kiêu hét lớn một tiếng, yêu cầu lập tức rút lui. Nó có thể cảm giác được chính mình cùng trước mắt yêu nghiệt này nhân loại chênh lệch thật lớn, cơ hồ vô pháp đền bù, tức khiến cho chúng nó mười mấy cái yêu tộc tinh nhuệ cùng tiến lên, cũng không thể nào là này nhân loại đối thủ, lưu lại cũng chỉ là chịu chết. Ta đến đoạn hậu, các ngươi nhanh chóng chạy trốn. Nhớ kỹ muốn trong tộc trưởng lão tới báo thù cho ta. Giết chết yêu nghiệt này nhân loại, đây là ta yêu tộc bình sinh đại địch a. Ta một cái chết không có gì đáng tiếc. Các ngươi nhất định phải mang viện binh trở về, giết chết này nhân loại. Có yêu tộc thiên kiêu thấy chết không sờn, lưu lại đoạn hậu, nhượng còn lại yêu tộc thiên kiêu chạy trốn. Còn muốn chạy trốn, viện binh, các ngươi coi là đây là nhà tròi, đều chết cho ta. Hạ Bình thân hình lấp lóe, như cùng một đầu địa ngục kim ô, khủng bố hỏa diễm đốt cháy năm vực, đất càn ngàn dặm. Hắn quyền pháp thông thần, ẩn chứa thần tượng lực, đánh đâu thắng đó, quyền ấn trùng điệp, phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc, hư không nổ tung, toàn bộ Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận đều bị đánh bạo. Mà những yêu tộc kia thiên kiêu liền di động một bước đều không có cách. Toàn diện bị đánh bạo, huyền giống như pháo hoa nổ bể ra đến, hóa thành một cục thịt tương. Chúng nó từng cái phát ra nguyền rủa, không cam lòng, hối hận thanh âm, nhưng là đều vô dụng. Toàn diện đều bị chấn sát, một tên cũng không để lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.